Thái cổ cuồng ma, chương 342, phải kiếm đại, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai cái 500 viên hạ phẩm đạo thạch, hừ không trên thuyền tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi lạnh, một viên hạ phẩm đạo thạch tương đương với 100 viên linh thạch cực phẩm, vạn viên linh thạch thượng phẩm, mà còn đều có thành phố vô giá A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 70.000 viên linh thạch cực phẩm, ở đệ tam tầng một gian khác phòng tiếp khách trong cũng truyền ra thiên giới tiền đặt cuộc. Nhưng tiền đặt cuộc vẫn còn tiếp tục tăng lên, dù sao, Phất Trần có tiềm lực tấn thăng thành tiên binh. Giá trị không cách nào lường được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1.000 viên hạ phẩm đạo thạch, đệ tam tầng một gian phòng tiếp khách bên trong truyền tới một đạo lạnh giá tiếng. Bách luyện cổ tông đệ tử nhìn chăm chú bị mọi người bao vây Tần Vũ, mỗi cái thần sắc vô cùng phức tạp, bình tĩnh mà xem xét coi như là đồng tông sư huynh đệ, coi như đối với Tần Vũ có mấy phần biết, bây giờ cũng động tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cũng muốn đi khiêu chiến Tần Vũ, thử lấy được Tần Vũ trong tay Phất Trần, nếu không phải là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch duyên cớ, sợ rằng thật có đệ tử gia nhập trong đó. Trong đó chuẩn hàng ngũ tử đồng nguyên càng là ngũ vì tạp trần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước ở đồng thời trong khu bởi vì Nghê Bằng cùng Tần Vũ xích mích ban đầu, đồng nguyên cũng không có đem Tần Vũ coi ra gì, khi đó Tần Vũ trong mắt hắn chỉ thường thôi, về phần Tần Vũ để cho đạo ma tông chuẩn ma từ liệp sát hung thú những thứ kia, đồng nguyên căn bản không để ở trong lòng, hắn thấy những thứ kia bất quá tin nhảm. Có thể săn thú cuộc chiến để cho đồng nguyên lần đầu tiên nhìn thẳng Tần Vũ, đặc biệt là sau đó nghe bị Tần Vũ bức ra săn thú chiến trường đệ tử miêu tả, khiến đồng nguyên rất ngạc nhiên Tần Vũ lại sẽ có thực lực như thế, nhưng lúc đó, đồng nguyên cũng chỉ là chỉ kinh ngạc chỉ như vậy mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, nhìn Tần Vũ ung dung đối mặt đến từ các thiên vực thiên kiêu, đồng nguyên trong lòng dâng lên một cổ không tên lệ khí, hắn không biết Tần Vũ có gì sức lực nhưng ít nhất, hắn không làm được đến mức này, thậm chí, hắn đều không cầm ra thứ tiên binh. Ngươi đến cùng có gì sức lực, chẳng lẽ ngươi có cùng nửa bước đạo cảnh đánh một trận thực lực? Ta không tin, đồng nguyên tự lẩm bẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hồng Huyền nhìn Tần Vũ, một câu nói đều không nói được, ở trên đường đi hắn còn lo lắng Tần Vũ thực lực, lại không nghĩ tới bây giờ Tần Vũ lại dám khiêu chiến cả chiếc hư không thuyền toàn bộ thiên kiêu. Bất kể Tần Vũ thực lực như thế nào, chỉ bằng vào phần này khí phách liền không phải người thường có thể so sánh. Nếu là những người khác, Hồng Huyền tuyệt đối sẽ cho là muốn chết, nhưng đối với Tần Vũ, Hồng Huyền tâm sinh một đạo để cho chính hắn đều không cách nào tin ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn, có chiến thắng nửa bước đạo cảnh thực lực, cocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở đệ nhị tầng khách quý lầu trên hành lang, đạo ma tông chuẩn ma tử Trương Dương ánh mắt thiểm thước nhìn chằm chằm Tần Vũ, không thể không nói, đối với Tần Vũ có thể xuất ra thứ tiên binh, hắn cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đối với Tần Vũ dám khiêu chiến cả chiếc hư không thuyền nửa bước đạo cảnh cao thủ. Hơn nữa còn thượng ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết, khoe khoang cũng không coi trọng Tần Vũ, có thể hắn đối với Tần Vũ biết, có thể kết luận Tần Vũ tuyệt không phải lỗ mãng, cuồng vọng chi bối. Hắn thật có thể độc chiến nửa bước đạo cảnh, khoe khoang mặc dù là không dám tin, nhưng trong lòng lại phất qua một vệt mong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, để cho khoe khoang hơi nghi hoặc một chút là, đạo ma tông lại không nhân xâm thêm đánh cuộc, khoe khoang không kìm lòng được mắt nhìn cách đó không xa đóng chặt cửa phòng, trong con người phất qua một vệt nghi ngờ, theo lý thuyết, đối với yêu nghiệt kia mà nói, chiến thắng Tần Vũ cũng không tính là việc khó, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, vì sao không đi tranh đoạt. Khoe khoang nhưng là không biết, đóng chặt phòng tiếp khách bên trong, thiếu niên trục hoang sắc mặt âm tình bất định chi cho nên trực tiếp liền tiến vào phòng tiếp khách, đúng là hắn ngay từ đầu liền nhận ra Tần Vũ, hoặc có lẽ là Tần Vũ trên người có để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng những không có chết còn được tạo hóa sao, ta rất muốn biết ngươi mấy năm nay lại được cái gì. Lại để cho ta như thế tâm thần có chút không tập trung. Trục hoang sắc mặt khó coi, thấp giọng tự nói. Đang lúc mọi người mong đợi cùng nóng nảy bên dưới, thứ nhất cùng Tần Vũ khiêu chiến vị trí đã xuất hiện, là Thanh Liên Thiên Vực một cái cổ xưa thế gia thế tử tiền đặt cuộc làm một cái thứ tiên binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn toàn nổ hư không trên thuyền toàn bộ thiên kiêu. Vốn chỉ là muốn kiếm lấy nhiều chút linh thạch, Tần Vũ căn bản liền không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, đánh cực người chọn đầu tiên chiến giả lại là một kiện thứ tiên binh, bất kể như thế nào, lần này hắn đều phải kiếm đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cho dù Tần Vũ tâm cảnh cực sâu, vào giờ khắc này cũng không kìm lòng được hớn hở ra mặt nhìn về phía mặt đầy kích động Thiên Kiêu Môn, phảng phất thấy chất đống giống như núi bảo bối. Đè xuống nội tâm mừng như điên, Tần Vũ cất giọng nói. Cái thứ hai khiêu chiến ta có thể đặt tiền cuộc, nếu ta thua ở vị thứ nhất như vậy các ngươi tiền đặt cuộc sẽ còn nguyên trả lại, nói cách khác chỉ cần ta chiến bại, các ngươi cái gì cũng không thua thiệt, mà một khi ta may mắn chiến thắng, các ngươi là có cơ hội khiêu chiến ta còn có tỷ lệ lấy được thứ tiên binh. Mà chư vị cũng không cần phải lo lắng ta sẽ rực nợ, bất kể là thứ tiên binh hay lại là tiền đặt cuộc cũng sẽ đặt tại ta Bách Luyện Cổ Tông đại trưởng lão nơi đó, do hắn giữ gìn lẽ phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người lần nữa xôn xao, lại bắt đầu đợt thứ hai đặt tiền cuộc mà Bách Luyện Cổ Tông đại trưởng lão trợn mắt nhìn Tần Vũ, một câu nói cũng không nói được. Góc truyện audio.com không thể không nói, đám này thiên kiêu bên trong không có ngu xuẩn hạng người, nếu không, cũng không khả năng leo lên hư không thuyền, bọn họ trong đó toàn bộ đều cân nhắc qua cái này có phải hay không một cái bẫy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí, bọn họ tìm kiếm qua bên trong tông cường giả quan sát Tần Vũ, nhưng lấy được kết quả cũng giống nhau, người điên chính là anh biến cảnh đỉnh phong tu vi. Chính là bởi vì bên trong tông cường giả câu trả lời để cho những thứ này thanh niên đệ tử càng điên cuồng tham dự đặt tiền cuộc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau 3 ngày, khách quý lầu đệ tam tầng, một gian phòng tiếp khách bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người chết vì tiền chim chết vì ăn, coi như để cho người này thắng, sợ rằng xuống hư không thuyền cũng sẽ bị người vây quét. Một tên thiên kiêu hừ lạnh nói, trong căn phòng thiên kiêu môn ai cũng không trả lời, lúc này đánh cuộc tiền đặt cuộc đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, ngay cả là bọn họ thân phận tôn quý vô cùng, cũng bị lần đánh cuộc này cho khiếp sợ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả tử bào thanh niên cùng tay cầm vũ phiến thanh niên 500 viên hạ phẩm đạo thạch đô xếp hàng hơn 30 người đi. Một khi cái này làm cho người điên thắng, lần đánh cuộc này tiền đặt cuộc giá trị vượt qua thứ tiên binh không chỉ gấp 10 lần, tiền đặt cuộc đủ để cho hắn phú khả địch quốc, thậm chí một nửa cỡ trung tông phái toàn bộ tài sản cộng lại đều không cùng một mình hắn. Thắng, từ đâu thắng lên, thấp nhất đều là khấu đạo cảnh đỉnh phong, tuyệt đại đa số đều là nửa bước đạo cảnh, coi như xa luân chiến cũng có thể đem hắn dây dưa đến chết lần này. Hắn thua không nghi ngờ, kia tử bào thanh niên cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người điên chỉ cần chiến thắng trước mặt mấy cái, liền đem là ổn chám không thua thiệt, tên kia là xanh vương mũi ưng thanh niên mắt sáng lên, lại lạnh nhạt nói. Bất quá, nếu thật để cho hắn thắng, bản vương không ngại người cuối cùng khiêu chiến hắn. Nói xong, xanh vương ngạo nghễ cất giọng nói. 3.000 viên hạ phẩm đạo thạch, lăng dao dưới khăn che mặt kiều mặt khẽ biến, môi đỏ mọng ngọa nguậy, muốn nói lại thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.